Phần 7. Ánh nắng nhạt của trời tháng 9 đã phá tan lớp sương mù, bắt đầu in xuống mặt đất. Cánh đồng lúa chín tưng bừng, biến thành làn biển sắc vàng. Hơi sương đọng lại ban đêm còn đầm đìa trên lá cây và lóng lánh trên ngọn cỏ. Bằng dáng bộ vui vẻ của một người đương được hả dạ, cô Ngọc, bây giờ có thể gọi là cô Khóa Hà, tung tăng đi trên bờ đê với chiếc thúng nhòi cắp ở dưới sườn. Chốc chốc cô lại quay đầu về phía cổng làng để ngó xem chồng ra chưa. Nhưng mà chàng vẫn chưa ra. Thùng thẳng bước một, cô dạo tới một gốc cây đa ven đê và lật chiếc nón khua sơn nhôi bạc đặt ngửa xuống một đám cỏ. Cô để cái thúng lên trên rồi vén váy áo cho khỏi lòa xòa. Cô ngồi vào một rễ đa cạnh đó và dở thúng lấy kim chỉ và miếng mụn nhiễu cô vừa khâu túi vừa đợi chồng. Sau cái đêm đuốc hoa phỏng động, cô về nhà chồng lần này là lần hai. Bởi vì từ khi xong lễ lại mặt, Vân Hạc đã cho người sang nhà trọ dọn hết sách vở đồ đạc sang nhà ông Đồ Vân Trình để cùng cô hưởng cuộc đoàn viên. Cho nên cô dù đã đi lấy chồng nhưng vẫn được ở nhà với cha, với mẹ. Vợ chồng ông Đồ cũng muốn cô chọn đạo làm dâu, cho nên cách đó ít bữa, ông bà lại bắt Vân Hạc đưa cô về làng Đào Nguyên để thăm bà Cống và đi chào các cô chú, bà bác trong họ. Cô ở nhà chồng chỉ có hai đêm một ngày thì bà Cống Đào Nguyên giục cả vợ lẫn chồng phải sang Vân Trình. Là vì năm đó, Hương Thi có kỳ ân khoa, bà sợ con trai bà nấn ná ở nhà hoặc giả lại sao nhãng việc đèn sách. Chiều ý mẹ, Vân Hạc lại đi ngay. Năm gian nhà khách của ông Đồ Vân Trình lúc ấy đã thành ra giang sơn riêng của vợ chồng cô. Với cái giang sơn ấy, đời cô hơn một tháng nay có thể nói là đầy những thi vị. Ngày thì đi chợ bán hàng, tối về cô lại dệt cửi. Buồng cửi của cô đối nhau với buồng học của Vân Hạc. Những lúc đêm khuya nhà vắng, bóng trăng vằng vặc dọi trước thềm, chàng học, cô thì dệt vải, tiếng đọc sách giòn giã xen với những nhịp đều đặn của tiếng ác kêu, khiến luôn luôn cảm thấy cái sung sướng, êm đềm của đời tuổi trẻ vô lo, vô lự. Nhưng mà chí cô không phải có thế, cô còn muốn được hơn nữa. Bây giờ kỳ thi sắp tới, chỉ còn cách 5 ngày, chàng phải chảy trường, vì vậy ông Đồ, bà Đồ bảo chàng và cô phải về Đào Nguyên để sửa lễ thờ. Vân Hạc tuy vẫn không thích việc đó, nhưng vì chiều lòng ông Nhạc, bà Nhạc, chàng cũng không muốn từ chối. Sáng nay cô và chàng ăn cơm sớm hơn mọi ngày, đáng lẽ hai người cùng đi một lúc, nhưng vì vợ chồng mới cưới cô vẫn chưa hết cái tính xấu hổ, sợ rằng đi đôi với chồng lại bị chị em chê cười, cho nên cô mới dặn chàng đi sau để mình đi trước. Ra khỏi cổng làng, cô sẽ vừa đi vừa đợi. Dưới bóng sợp mát của cây đa, mắt cô tuy nhìn vào mũi chỉ đường kim, nhưng bụng cô vẫn để cả vào người thầy bói mà cô mới bói trong phiên chợ trước. Người ta vẫn đồn lão thầy bói ấy đoán quả hay lắm. Hắn bảo tháng này mình có tin mừng, chắc anh chàng ta thế nào cũng đỗ. Và lại cụ Bảng Tiên Kiều, cụ Nghè Quỳnh Lâm và nhiều cụ khác đều nói quyết rằng anh ta phải đỗ kia mà. Nhưng mà anh ta đỗ ngay mình cũng không thích. Vợ chồng lấy nhau mới già một tháng mà chồng đã đỗ, thiên hạ sẽ bảo mình không có công nuôi chồng đi học. Ước gì anh ta hỏng vài khoa rồi sau hãy đỗ để mình nuôi hắn cho thiên hạ biết tay. Nhưng rồi cô lại gạt đi rằng sao mình lại nghĩ dại dột thế, gì thì gì chứ chồng đỗ sớm vẫn sướng hơn. Thi hương đã vậy lại còn thi hội, nếu khi mình đã con bận con mọn vác đôi vú ộ ệ mà lên võ ngồi vinh quy, có lẽ không thú gì. Cái túi khâu đã gần xong, vẫn chưa thấy bóng Vân Hạc. Cô toan đứng dậy trở về thì trong cổng làng một chiếc nón dứa vừa nhô ra dưới bóng nắng. Nhìn cái dáng điệu nhanh nhảu và nhẹ nhàng của người đội nón, cô nhận ra đích là chồng mình. Tức thì cô lại ngồi xuống để khâu cho xong cái túi. Bóng nắng lan đến gốc đa, trận gió hiu hiu thổi qua đồng lúa, những bông lúa chín lướt theo chiều gió cồn cộn như một lớp sóng vàng. Tiếng hát đưa liềm của mấy cô thợ gặt thi nhau lên bổng xuống trầm, réo rắt trong cánh đồng bát ngát. Trước cảnh tượng bao la man mác, cô dừng mũi kim, mơ màng nhìn ra đám chân trời xa xa. Làm gì mà thơ thẩn vậy? Tiếng hỏi thình lình dội vào bên tai khiến cô giật mình quay lại. Vân Hạc đã sừng sững đứng ở đằng sau với nụ cười. Chàng tiếp: đợi lâu thế hẳn nóng ruột lắm đấy nhỉ? Cô cũng mỉm cười và đáp: không nóng ruột, chỉ tính quay về đấy thôi. Trang điểm những gì mà bây giờ mới đi? Vừa nói cô vừa thu xếp cái thúng, rồi cô uốn vai vặn mình uể oải đứng dậy. Vợ chồng liền sánh vai nhau, vừa đi vừa nói những chuyện tầm phơ. Con đường tuy xa nhưng chàng vẫn luôn luôn đi về, cô thì hàng ngày đi chợ đã quen, cho nên ai nấy cũng không mỏi lắm. Mặt trời đến đỉnh đầu, cổng làng Đào Nguyên lù lù hiện ra trước mắt. Cô toan lùi lại để chồng vào trước, nhưng chàng bảo cô cứ việc cùng đi, không phải e lệ. Hai người vừa mới nhô đầu vào cổng nhà, lũ cháu thi nhau cười reo: ấy à, chú Tư, thím Tư đã về. Rồi chúng đua nhau lạy chú lạy thím, và chúng xúm xít chung quanh, đứa này nắm tay, đứa kia níu lấy vạt áo của thím. Xoa đầu chúng nó khắp lượt, cô và chàng vui vẻ đi vào trước thềm. Bà Cống đương ở trong nhà mừng rỡ bước ra, cô và chàng cùng cung kính chào bà Cống tươi cười. Ừ, các con đã về đấy ư? Đẻ đương có ý mong đợi, nếu như hôm nay chúng bay không về thì có lẽ ngày mai đẻ phải cho người đi gọi. Vân Hạc sửng sốt: thưa đẻ, có việc gì ạ? Bà Cống vội đáp: không có việc gì đâu, vợ chồng hãy vào trong nhà mà nghỉ, đi đường lúc nắng có mệt lắm không? Cô Ngọc lễ phép: thưa đẻ, cũng không nắng lắm, vì ở trên đường có gió luôn luôn. Rồi cô nhẹ nhàng lên thềm và sai một đứa cháu lớn đi xuống nhà lấy cho cái đĩa. Sau khi đã dở thúng, lấy mấy chiếc bánh cốm bày lên trên đĩa, bưng đến trước chỗ bà Cống mời bà xơi nước, cô đem gói kẹo phân phát cho lũ trẻ con. Mấy người chị dâu nghe tiếng vợ chồng chú Tư đã về, ai nấy đon đà chạy lên chào hỏi. Trong nhà vui như ngày Tết. Hết một lượt chuyện hàn huyên, Vân Hạc đứng dậy, tung tăng, vừa đi bách bộ trong nhà, vừa hỏi mấy người chị dâu: anh cả đi đâu không thấy? Anh hai, anh Tú, độ này có về nhà không? Bà Cống đón lời: bác cả sang chơi bên bác mới đi sáng nay, còn anh hai và anh Tú thì hơn tháng nay không về đến nhà. Hôm qua, hai anh có nhắn về rằng, ế con có về thì con cứ việc sửa lễ ra thờ. Từ nay đến hôm đấy, chảy trường, các anh ấy cũng không về nữa. Vì vậy đẻ cứ mong ngóng vợ chồng nhà con. Con cũng đã toan không về, nhưng vì mẹ con bên kia giục mãi, con cũng nể lòng nên phải nghe lời. Lễ mãi, khoa nào cũng lễ, hỏng vẫn hoàn hỏng. Quỷ thần có giúp cho mình đâu mà mình cứ phải cúng các ông ấy. Vừa nói, Vân Hạc vừa ngồi xuống ghế, vớ lấy cái điếu, sai cháu châm lửa hút thuốc. Bà Cống ra bộ không ưng lời con, vội gắt: cái thằng ăn nói hay nhỉ, làm người thì phải kính trọng quỷ thần, cúng ngài không phải chỉ cốt cầu ngài phù hộ. Mày dốt thì mày hỏng, trách gì quỷ thần, nếu như mà cúng mà đỗ được, ai còn phải học. Cô Ngọc tiếp lời mẹ chồng: ây, ở bên kia anh ấy cũng nói bướng như thế, mẹ con khuyên mãi mới chịu về đấy. Vân Hạc mỉm cười: thì cứ cúng, tôi có ngăn gì đâu, nhưng thưa đẻ, phải để đến ngày mai chứ. Bà Cống dễ dàng trả lời: gà, gạo, tao mua sẵn rồi, nhưng cũng phải chờ đến sáng mai mới sửa. Việc lễ lạc không nên sửa vào buổi chiều. Một đứa cháu gái, với bộ mặt nhễ nhại mồ hôi, xách một siêu nước từ dưới nhà bếp lên thềm. Cô Ngọc nhanh nhào chạy ra đón lấy. Rồi cô xúc ấm tráng chén, pha mấy chén nước đệ lên trước mặt bà Cống. Bà Cống cầm chồng bánh cốm đưa cho cô và hỏi: con đem bóc ra để các bác uống nước cho vui hẳn. Chị Tú chạy lại đón lấy chồng bánh và nói: để con bóc cho, thím nó còn chưa biết bát đũa để đâu. Rồi thì chị cầm lấy mấy cái bánh đi xuống nhà dưới. Bà Cống vui vẻ bảo chị cả, chị hai cùng sang bên ấy uống nước với mình. Với mấy bà chị này, bà chỉ là người nàng hầu của ông bố chồng. Nhưng lúc ấy, các bà vợ cả, vợ hai, cụ Cống đều mất. Bà được là chủ của gia đình, cái nét hiền từ đứng đắn của bà đã làm cho những người dâu con cụ Cống đều phải kính trọng, yêu mến, như một người mẹ. Đối với bà, họ giữ rất đúng lễ phép, thường thường không ai ngồi đôi cùng bà bao giờ. Vì vậy bây giờ tuy bà mời họ, họ vẫn nhất định từ chối. Bà mặc chúng con. Chị Tú đã bưng mâm bánh ở dưới nhà lên, rón rén đặt vào bên cạnh bà Cống. Một lần nữa bà lại giục các chị dâu sang đó ăn bánh. Nể lời bà, chị hai liền đến bưng lấy một đĩa, đem sang dãy phản bên này. Bà Cống lại gọi lũ cháu vào quanh phản mình, rồi bàn sắn bánh, xóc cho mỗi đứa một miếng. Cái tiệc đơn sơ, cử hành, trong một bầu không khí đậm ấm, khiến cho cô Ngọc nô nức mừng thầm về nền phúc đức của nhà chồng, và cô không khỏi băn khoăn trong cảnh vắng vẻ của nhà mình. Sau bữa trước, trời vừa đúng lúc mưa, chị cả chị hai ai đi làm việc nấy, cô và chị Tú cùng xuống nhà bếp nấu cơm. Mặt trời tà tà, cô vào xin phép bà Cống cho mình và mấy đứa cháu nhỏ đi thăm mấy ông chú, bác và vài chị em trong họ. Lân la hết nhà này đến nhà khác, khi cô trở về thì trời cũng vừa tối. Trong nhà hay còn đầy những khách khứa, bà con trong họ nghe tin Vân Hạc mới về, người ta rủ nhau đến chơi để hỏi thăm về chuyện thi cử. Mặc chồng tiếp khách ở nhà trên, cô xuống nhà dưới ngồi nói chuyện vãn với mấy người chị dâu. Một lát sau, khách khứa về hết, Vân Hạc cũng đi chơi với họ. Bà Cống cho gọi cô và mấy người lên. Rồi bà bắt cô thắp đèn, đem chuyện Phật Bà Quan Âm kể cho cả nhà cùng nghe. Lâu nay, bà vẫn thèm nghe chuyện ấy, nhưng mà không có ai kể. Và lại, bà vẫn nghe nói dâu mình biết chữ, nhưng bà chưa tin nên muốn thử xem cô có biết chữ thật không. Thấy cô đọc được trôi chảy, đúng vần, dứt mạch, không bị ngắc ngứ chỗ nào, thì bà lấy làm mừng lắm. Chị hai cũng như ngạc nhiên về sự thông thái của em dâu, ngơ ngẩn nét mặt, sẽ hỏi: Thím đi học được bao nhiêu năm? Cô bấm đốt rồi đáp: 8 năm tất cả. Em đi học từ năm lên 6, vì thầy mẹ em hiếm hoi, lúc đẻ em thầy em không sâu lỗ tai. Đến năm em lên 6 tuổi, thầy mẹ em lại bắt em để hồng mao, mặc quần trắng, giả làm con trai, học chung lớp với bọn học trò trẻ con. Em học léo đéo đến năm 14 tuổi, phải đi chợ coi hàng cho mẹ, bây giờ mới nghỉ đấy. Chị cả tươi cười hỏi tiếp: Thế thím học được những gì? Cô thỏ thẻ trả lời: Thì cũng như học trò con trai, vỡ lòng em học Tam Tự Kinh, rồi học đến Sơ Học Vấn Tân, rồi đến Minh Đạo Gia Huấn, rồi đến Ấu Học Ngũ Ngôn Thi, rồi đến Hiếu Kinh, rồi đến Luận Ngữ Chính Văn. Năm em 10 tuổi thầy em mới cho em học Kinh Lễ, nhưng chỉ học Thiên Khúc Lễ và Thiên Nữ Tắc thôi. Hết hai thiên ấy, mỗi ngày em chỉ được viết một tờ phóng, học mấy bài thơ trong quyển Đường Thi. Vì lúc ấy mà đi, ngày nào em cũng phải đánh ống, đánh suốt, tập nghề dệt vải. Chị cả ra bộ tần ngần: Thuở nhỏ tôi cũng đã học như thím, nhưng chỉ học đến quyển Hiếu Kinh thôi. Thế mà bây giờ không nhớ một chữ. Tôi tối dạ quá. Đêm đã khuya, bà Cống thấy mình hơi mệt. Cuộc kể chuyện bị tan giữa lúc nhiều người còn thèm. Chị cả, chị hai, chị Tú dục dịch ai vào buồng riêng của người ấy. Những đứa cháu nhỏ chầu trực từ tối đến giờ, tranh nhau được ngủ với thím Tư. Vân Hạc vẫn chưa về, bà Cống bảo cô đem cả lũ cháu vào phòng mình cùng ngủ. Vừa lạ nhà lại vừa băn khoăn, không biết chồng mình bê tha ở đâu. Cô dằn dọc mãi đến canh ba mới chợp mắt. Mấy con gà trống phành phạch vỗ cánh thi nhau gáy ở sau nhà, làm cô giật mình thức giấc. Ngoài sân đã có thấy tiếng nồi xanh lạch cạch và tiếng vo gạo sàn sạt. Những người chị dâu đã dậy làm việc cả rồi. Cố nhiên cô cũng không thể nằm nữa, sợ động giấc ngủ của mẹ chồng, cô rón rén xuống đất và sẽ ngỏ cửa ra sân để cùng các chị bác chõ thổi xôi đun nước làm thịt gà. Bấy giờ Vân Hạc mới về. Cô toan hỏi chàng đi đâu suốt đêm, nhưng sợ mấy người chị dâu cười mình ghen bóng ghen gió nên cô lại thôi. Trời rạng đông, tiếng gà rục rãy gáy dồn. Bà Cống mở dậy và xuống ngồi ở nhà bếp xem sóc công việc. Sáng rõ, xôi, gà đều đã chín, các thức cơm canh cũng vừa làm xong. Theo lời dặn của bà Cống, cơm canh để cúng ở nhà, còn xôi gà thì đem cúng đình và cúng nhà thờ Đại Tôn. Sau khi hai chõ xôi và hai con gà đã được đóng thành hai mâm, bà bảo cô Ngọc sắp đủ trầu rượu vào đó, đi hái hai bông hoa hồng cắm vào hai cái mỏ gà rồi cho người nhà cùng đi. Bởi vắng anh cả, Vân Hạc phải chỉnh đốn khăn áo để thắp đèn hương khấn cụ, rồi chàng đi theo hai mâm xôi gà ra đỉnh lễ thánh và vào nhà thờ đại tôn lễ tổ. Bà Cống dặn với: "Còn nhớ nói với ông tử ông trưởng khấn cho anh hai anh Tú nữa đấy." Vân Hạc tủm tỉm cười nụ: "Vâng, con đã nhớ, nhưng con không biết con chỉ lễ đủ phận con hay phải lễ thay cả hai anh ấy." Bà Cống cau mày: "Đừng nói trẻ con, việc quỷ thần không phải chuyện đùa." Vân Hạc im lặng ra cổng. Bà Cống cung kính đến trước bàn thờ, rẽ ràng ngồi vào chiếc sập kề liền hương án, sẽ nổ sửa vành khăn vấn, hạ xuống ngang với sống mũi và chỉ hai tay nâng vành khăn ấy cho nó lòng khòng trước hai mắt. Bà vừa lễ khấn ông Cống phù hộ cho các con khoa này thi cử cho may, một hồi lầm rầm đá đứt mạch bằng ba cái gật đầu trịnh trọng. Bà nghiêm trang quay ra bảo các nàng dâu cùng vào lễ thầy và đi đánh thức lũ trẻ trở dậy để cho chúng nó lễ ông. Ngoài cổng có tiếng chó sủa, cả nhà đồng thời ngó ra. Cụ Năm, chú ruột Vân Hạc lù khù chống gậy bước vào trong cổng với hai quan tiền vắt vai. Chị hai tất tả chạy ra coi chó và đón ông chú vào thềm. Bà Cống chào hỏi bằng giọng vui vẻ: "Ông đem tiền đi đâu, hay định cho cháu đấy chăng?" Cụ Năm lễ phép trả lời: "Vâng, cái nghĩa làm chú thì phải thế chứ." Rồi cụ đặt hai quan tiền xuống chiếc án thư giữa đôi tràng kỷ và tiếp: "Thưa bác, anh Tư đi đâu? Bác đã cúng ông Cống chưa đấy?" Bà Cống đáp: "Cháu nó gia đình lễ thờ, tôi khấn ông cháu rồi." Cụ Năm lật đật đến trước ban thờ và nói: "Xin vái ông anh vậy thôi, mỏi lắm, không lễ được nữa." Rồi cụ chắp tay cúi đầu vái luôn năm cái. Vân Hạc vừa về, chàng mời ông chú sang ngồi ở bên tràng kỷ, rót một chén nước để đến trước mặt cụ Năm. Chàng chắp tay đứng hầu bên cạnh. Cụ Năm cầm chén nước lên và hỏi: "Hôm nào thì anh chảy trường?" "Thưa chú, 25 tháng này. Mồng 1 tháng sau đã phải vào trường, mà đến 25 tháng này mới đi, e rằng chậm quá. Anh nên đi sớm thì hơn, bởi vì tới nơi còn phải tìm nhà trọ và sắp sửa các đồ dùng, xong rồi cũng phải nghỉ ngơi vài ngày cho tinh thần nó khoan khoái thì viết văn mới linh lợi chứ." "Thưa chú, đồ đạc cháu đã sắp sẵn ở nhà, còn nhà trọ thì cháu đã có chỗ quen mọi năm, không phải tìm nữa. 25 tháng này đi cũng là vừa." Cụ Năm chỉ tay vào hai quan tiền: "Nếu được thế thì hay lắm. Đây, chú đỡ cho vài quan để khi tới trường mà cho nhà trọ." Bà Cống nói xen: "Chết nỗi, sao ông lại nuông cháu quá như vậy?" Cụ Năm vừa cười vừa nói: "Chẳng nuông chiều cũng đến thế thôi, ai theo cháu mà giữ chúng nó." Rồi cụ quay sang Vân Hạc: "Nhưng đi chơi thì chơi, cũng phải để bụng vào việc thi cử mới được, chớ có lu bù thái quá. Bây giờ chú già rồi, nghiệp nhà trông vào các anh còn đương niên thiếu lực cường, phải cố nối lấy gia thanh, đừng có lẹt đẹt như chú. Hễ khi tới trường có gặp anh hai anh Tú cũng bảo chú dặn như vậy." Vân Hạc vâng lời, rồi xách cả hai quan tiền đem đặt sang phản bên kia. Ngoài cổng lại có bóng người thập thò, chị cả vội vàng chạy ra đón tiếp. Bà bác, bà thím, bà cô một lũ lôi nhô tiến vào trong sân. Sau khi đã chào bà Cống, cụ Năm và ghé vào ngồi trước phản cạnh, mỗi bà mở bọc dở ra một chuỗi tiền và bảo Vân Hạc: "Nghe tin anh sắp chảy trường, gọi là thế, chúng tôi mỗi người giúp anh một quan để anh thêm tiền đò giang." Vân Hạc chưa kịp nói sao thì một bọn nữa độ 5-6 người, vừa họ nội vừa họ ngoại, lũ lượt kéo đến. Cũng như các bà kia, những người này cũng đem tiền đến cho Vân Hạc, người 1-2 quan, người 5-7 tiền. Vân Hạc cảm ơn khắp lượt, rồi chàng vừa cười vừa nói: "Giả sử mỗi tháng đi một lần thì trong một năm tôi có thể cưới được một người vợ nữa đấy." Rồi chàng thu xếp các món tiền đó chồng là một đống. Hai anh người nhà bưng cỗ đi cúng lúc nãy đã đội cỗ về. Bà Cống dục các nàng dâu sắp sửa mâm bát để mời họ mặc uống rượu. Đàn bà con gái hết thảy chối là mới ăn cơm xong, chỉ có đàn ông là nhận lời. Chừng nửa buổi bữa rượu mới tan, họ mặc lẻ tẻ ra về với câu ân cần chúc Vân Hạc khoa này nhất cử. Trông thấy trời chiều đã trưa, bà Cống liền sai cô Ngọc đem cả số tiền bà con giúp đỡ lấy mo bó làm hai bó, rồi bà thúc giục con dâu con trai phải về Vân Trình để ngày mai còn phải lễ thờ ở bên ấy nữa. VTC Now.